Chương 198, cách xa chi chiến. Từ đại địa mọc ra cỏ non, không phải bình thường có thể thấy được màu xanh lá, mà là như mực đen. Cái này màu đen cỏ non ra hiện trong chốc lát, còn chưa chờ chống cự trên không nện xuống tơ ý cỏ cây, trong nháy mắt liền hoại tử suy tàn. Nhưng mà, đối mặt phía trên cấp tốc nện xuống tơ ý cỏ cây, đồng tử trên trán mồ hôi thuận thái dương cấp tốc chảy xuống, cặp kia huyết đồng đông nhiên co rụt lại. Đại địa ẩn chứa tử khí, phá hủy ta thuật pháp. Nhưng vạn vật cờ ơn ở tuân theo tiên sinh sau diện quy tắc, giờ khắc này liền để ta lấy thịt vì thổ, lấy máu vì nước, lấy linh khí vì chất dinh dưỡng, mở ra một gốc về xuân thảo. Đồng tử thân tử đằng không mà lên, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một gốc cỏ non. Cái này trâu cỏ non tản ra đỏ tươi chi mang, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền thay đổi một gốc 100 mét cao máu cỏ. Vậy ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân ép xuống cỏ cây hoành xuống dưới, trực tiếp cùng máu cỏ ở trong thiên địa va chạm đến cùng một chỗ. Cường va chạm mạnh lực hướng về bát phương đánh tới, đứng ở đằng xa Tiêu Vân một thân áo xanh theo cương phong tả hữu phiêu diêu mù à, cặp kia mắt lạnh leo gắt gao nhìn chằm chằm va chạm chỗ. Một tiếng hét thảm truyền khắp lưu mệnh giới, hóa thân cây khổng lồ đồng tử trên không trung dần hiện ra thân thể, sau đó thẳng tắp tung tích đập vào đại địa phía trên. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Vân thân hình khẽ động, đi tới đồng tử thân thể ném ra hố sâu bên dưới, thần sắc băng lãnh nói lần nữa, kẻ thắng làm vua, hôm nay ta liền đem ngươi huyết nhục tách rời, lớn mạnh ta lưu mệnh giới. Tiêu Vân nói xong, tay phải nhắm ngay phía dưới đồng tử cổ, dùng sức hung hăng khẽ chụp. Chỉ gặp hấp hối đồng tử, thân thể lập tức bay lên trên lên, sau đó bị Tiêu Vân tay phải giữ lại cổ. Cho ta nát! Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải dùng sức bóp. Chỉ gặp đồng tử mắt đỏ trợn lên, tại vạn phần hoảng sợ phía dưới, không đợi truyền ra kêu rên thanh âm, thân thể lập tức tứ tán vỡ vụn. Một màn này, cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, cho dù là cổ linh sư mắt thấy một màn này, đều sẽ cảm giác đến phía sau lưng phát lạnh, dâng lên một lớp da gà. Máu tụ, thịt xương xuống đất. Nổ tung đồng tử thân thể, Tiêu Vân hai con người lóe lên, đồng thời hai tay đối mảnh vỡ tàn thì bỗng nhiên một chảo. Chỉ gặp Tiêu Vân tay trái phía trước, lập tức ngưng tụ một đoàn huyết thủy, mà tay phải bắt lấy thịt nát bị Tiêu Vân hung hăng theo vào dưới mặt đất. Tiêu Vân tay trái thu hồi, nhìn xem lòng bàn tay đoan nở kia lơ lửng huyết cầu, Tiêu Vân trí tà cười một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp tựa nở dê huyết cầu ném cho phía trên huyết sắc ngày. Nhìn xem huyết sắc càng nồng nặc ngày, Tiêu Vân khỏe môi vểnh lên, trên mặt mang lên cười tà. Cựu tinh cổ linh sư hủy hệ tờ di cờ hờ thật là tốt nhất bổ liệu, bây giờ có đồng tử huyết thủy bổ dưỡng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể bằng vào huyết nhật trực tiếp thiêu tất cả cổ linh sư. Tiêu Vân có chút hài lòng nhẹ gật đầu, thì thảo qua đi thân hình khẽ động, xuất hiện ở lưu mệnh trận bên trong duy nhất một viên cổ thụ che trời bên cạnh. Tiên bối, tiếp xuống chúng ta liền đạp vào thiên ma nụ y, hội một hội cái kia thiên ma chân quân. Tiêu Vân tay trái tựa nở dê khối băng giờ cao khỏi đầu. Thân thể chậm chậm bay lên không, tiêu thất tại lưu mệnh trận bên trong. Thiên ma dưới núi, vẫn như cũ là tản ra đỏ tươi chi mang. Nhưng là bây giờ lại không thấy được đồng tử, chỉ có nhìn hằm hằm đỉnh núi dơ cao khối băng Tiêu Vân. Không do dự, Tiêu Vân thân hình cấp tốc mà động, thuận bậc thang thẳng đến thiên ma nu y đỉnh núi. Rất nhanh, Tiêu Vân liền phi nhanh đi qua gần ngàn bậc thang, khi đạp lên đỉnh núi một khắc, một mảnh dược điển cùng gian kia nhà cỏ ánh vào Tiêu Vân trong mắt. Thiên ma chân quân, ngươi là lựa chọn để dược thảo tránh lui, vẫn là để ta xông vào? Tiêu Vân không có vội vã tiến lên, ánh mắt từ dược thảo bên trên chuyển rời đến nhà cỏ. Mẹ hắn, dám cùng La Ho Tư chơi cứng rắn! Tơ y tơ y tơ y La Ho Tư ngay tại nhà cỏ bên trong, có bản lĩnh liền xông tới. Nhà cỏ bên trong, truyền ra thiên ma chân quân một tiếng gầm thét. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vân cười. Chính hợp ý ta theo bốn chữ lối ra. Chỉ gặp Tiêu Vân tay phải đột nhiên nâng lên. Khi tay phải lượn lờ hàn khí đạt đến cực hạn sau mạnh mẽ vung. Theo tay phải huy động, chí hàn chi khí tứ tán bắn ra, lập tức tựa nở dê đỉnh núi tất cả thảo dược bao trùm trong đó. Mắt thấy từng cây thảo dược đem bị băng phong, nhà cỏ bên trong lần nữa truyền ra gầm thét, hắn mồ mô, ta tốn sức ba lực gieo xuống các ngươi lại ngay cả hàn khí đều chống đỡ không nổi. Bắn cho ta! Dùng thân thể các ngươi bên trên nhọn ha nhở thi cờ hở, bắn thủng hắn bao trùm tầng băng. Có lẽ bởi vì thiên ma chân quân tức giận, cái kia chút sắp bị băng phong dược thảo, một châu châu nhao nhao run rẩy lên. Ngay tại lúc đó dược thảo bên trên từng cây nhọn ha nhở thi cờ hờ toàn bộ bay vụt mà lên, trực tiếp tựa nở dê bao trùm miếng băng mỏng đâm ra vô số cái lỗ nhỏ. Theo đá động càng ngày càng nhiều, thiên ma đỉnh núi lập tức truyền ra ken két thanh âm. Nhìn xem tầng băng càng nát càng nhiều, Tiêu Vân mày kiếm đột nhiên nhíu một cái, sau đó hai mắt hơi co lại, vung lên tay trái tựa nở dê nắm nâng khối băng ném về nhà cỏ. Khối băng rời tay, Tiêu Vân song chân vừa đạp, thân thể giống như mũi tên, đột nhiên bay nhảy đến dược điển trên không. Đã không cho phép ta băng phòng, như vậy ta sẽ phá hủy ngươi dược điển. Thân trên không trung Tiêu Vân, căn bản vốn không ly hội cái kia từng cây thảo dược chân quý bực nào, lúc này huy động nắm tay phải, điên rồi đồng dạng hủy diệt lấy từng cây thảo dược. Một số thời khắc, dã man cử động thường thường càng có thế có hiệu quả. Tiêu Vân dùng băng tinh nắm đấm một trận oanh kích về sau, phía dưới dược điển đã hoàn toàn thay đổi. Ta muốn giết ngươi. Nổi giận lời nói từ nhà cỏ bên trong truyền ra đi ra, sau đó một tiếng vang thật lớn, nhà cỏ cửa gỗ bay vụt mà lên, trực tiếp đánh tới bao khỏa hô duyên thiên tầng băng, tựa nở dê cái kia thật dày tầng băng và chạm vỡ nát. Đồng thời, theo hô duyên thiên phá băng mà ra, từ nhà cỏ bên trong nhảy lên ra một vị giận dữ không thôi lôi thôi lao đầu. Nhìn xem cái kia từng cây bị phá hủy thảo dược, thiên ma chân quân đã bị tức nổ tung tim phô y hồng nhi chết thì chết, ngươi còn hủy ta thao thuốc. Giết hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thiên ma chân quân vê lên một gốc bị hủy thảo dược, một cỗ cực mạnh linh lực trong chốc lát hướng về Tiêu Vân vọt tới. Thân giữa không trung Tiêu Vân đột nhiên quay người lại, trong tay nhiều hơn một thanh đại cung, không chút do dự kéo dài, trực tiếp kéo cong ca nhờ cùng bắn ra một đạo hư huyễn linh tiễn. Nhưng mà, cái kia hư huyễn linh tiễn trong nháy mắt bị diệt, còn chưa chờ Tiêu Vân lần nữa chống cự, thiên ma chân quân bắn ra linh lực trực tiếp đâm xuyên qua Tiêu Vân phần bụng. Một tiếng thê thảm đau đớn kêu rên từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, đồng thời thân giữa không trung Tiêu Vân, thân thể một nhưng cuốn ngược trực tiếp ngã ở thiên ma bên cạnh ngọn núi. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá cách xa, Tiêu Vân đánh với thiên ma chân quân một trận căn bản không có phần thắng chút nào. Ta thao dược điển xem như bị ngươi làm hỏng, hôm nay không phải giết ngươi không thể. Thiên ma chân quân thân hình khẽ động, đi thẳng tới Tiêu Vân trước mặt, sau đó cấp tốc giơ tay lên đối Tiêu Vân mi tâm mội nhưng một chỉ. Tại thiên ma chân quân một chỉ phía dưới, Tiêu Vân mắt hổ càng mở càng lớn, trong đó dần dần xuất hiện tuyệt vọng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.